Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Năm, Cường khẽ rùng mình vì cô ta tựa như một làn hơi lạnh buốt. Cô ta đến gần bà già, ngồi xuống nhìn bà rồi đưa tay lên khuôn mặt nhăn nheo đong đầy nước mắt. Trong khoảnh khắc đầu người con gái gục vào lòng bà, giọng cô nhẹ như gió thoảng. Mẹ thương con, thì mẹ cho con đi mẹ nhớ. Rồi cô từ từ đứng dậy, ánh mắt thê lương nhìn mẹ mình. Hai dòng nước mắt đen ngòm trượt chảy xuống từ mắt cái xác bà già đang ôm. Bà già cố níu lấy tay con, nhưng cô gái giờ chỉ là một bóng hình. Bà ta cứ nắm lấy một ảo ảnh dần tan. Cô khẽ khàng nức nở. Con chào mẹ. Cô Thu! Cường chợt bật tiếng gọi. Cô gái quay nhìn anh. Ánh mắt tha thiết trong một thoáng ánh trăng đổ xuống như tấm màn trong suốt xuyên qua bóng hình đó mờ ảo, rồi dần nhạt nhòa mất hẳn. Cường thẫn thờ, trong lòng thấy vương vất một ánh mắt dịu dàng của một đêm trăng hôm nọ. Con ơi! Bà già gào khóc. Bà ta giờ chỉ ôm siết cái xác mà hôn hít, rồi bà ta điên lên làm nhảm. Con phải ở với mẹ. Mẹ sẽ làm sao cho con sống lại đây? Lá bùa, mẹ sẽ tìm cách viết một lá bùa khác. Ai động đến con, mẹ sẽ giết hết. Như mẹ đã giết cái thằng dám giết con ấy. Mẹ chôn sống nó, cho thịt nó thối rữa. Rồi bà ta nâng niu ôm xác con gái trong tay, ôm vào căn nhà hoang tàn, vừa đi vừa khóc cười. Cường toàn ngăn bà ta lại thì ông Năm giữ chặt lấy anh. Ông lắc đầu, Cường chựng lại, nhớ câu nói của Thu. Tất cả đều là nghiệp chướng. Anh ngẩng lên nhìn trăng khi bước ra khỏi ngôi nhà. Ánh trăng vẫn sáng lạnh lùng. Đêm nay là một đêm dài mà suốt đời anh sẽ không quên được. Khi hai người vừa đến túp lều của ông Năm, thì có tiếng náo động dội ra từ căn nhà. Ngoái lại nhìn, từng cuộn khói bốc lên. Mọi người quanh đó tỉnh giấc vội chạy đến. Cường với ông Năm quay lại xem. Len lỏi giữa đám đông đang đứng xôn xao, mọi người cố dập lửa. Nhưng quái lạ, ngôi nhà hoang tàn tưởng chừng chẳng có gì lại cháy dữ dội đến vậy. Trong màn lửa đỏ ngòm, nghe có tiếng gọi con của bà già. Mọi người ai cũng lấy làm thương xót cho một gia đình bất hạnh. Ông Năm buông một câu giọng bùi ngùi. Mọi chuyện rồi cũng kết thúc. Hôm sau, Cường từ biệt ông Năm về quê. Cậu về quê mạnh giỏi nhớ, ông Năm nói. Dạ, ông Năm cũng giữ sức khỏe ạ. Ừ, được rồi. Ông Năm buông giọng rồi tần ngần nói. Tôi cũng định bỏ nghề thầy bùa luôn cậu à. Sau chuyện này tôi thấy mình không theo cái nghiệp này được nữa. Tôi cũng từng làm không ít chuyện sai trái. Giờ nghĩ lại tôi thấy sợ. Ông thở dài. Mong là kịp lúc. Đi một đoạn Cường quay nhìn lại. Thấy dáng ông già vẫn đứng lặng ngắt. Nhìn đâu đó vào khoảng không xa xăm, trông ông ta khắc khổ gầy sọp hẳn đi. Nghiệp báo liệu có ứng với ông ta? Một thời gian sau, cuộc sống nông dân yên ả dưới quê khiến Cường dần quên đi chuyện cũ. Chỉ thi thoảng anh lại nằm mơ thấy đôi mắt của Thu nhìn anh, mơ thấy anh ngồi dưới ánh trăng trò chuyện với cô. Buổi chiều hôm nay, sau khi mệt nhoài với công việc ngoài đồng, Cường khoan khoái bước vào nhà. Trong nhà đang có khách, vợ chồng người hàng xóm ẵm đứa con trai mới sinh sang chơi. Họ còn dẫn theo một cô bé gái nhỏ trông rất xinh xắn, đang chơi cùng thằng con trai lớn của anh. Vợ anh đã mất lâu, thằng bé thường ngày rất ít nói, nhưng hôm nay trông nó hoạt bát hẳn. Hai vợ chồng hàng xóm mới đùa. Tôi mang con dâu sang đây cho bác đấy, coi bộ thằng An thích con bé rồi, chúng ta làm xui ra đi. Cường ngạc nhiên, tôi nhớ anh chị mới có cháu bé này thôi, vậy còn con bé này? Vợ tôi vừa nhận nuôi ở trại mồ côi đấy, cô ấy đi làm từ thiện, vừa nhìn thấy đã có cảm tình với con bé nên mang về nuôi. Con bé ngoan lắm, đã phụ mẹ trong em được rồi. Người chồng vui vẻ kể. Con đến đây chào bác đi này Thu ơi. Giọng người mẹ ngọt ngào nói. Cái tên khiến Cường nhìn chăm chú vào đứa bé đang ngoan ngoãn chạy đến cúi đầu chào anh rất lễ phép. Khi con bé ngẩng đầu lên, Cường thoáng giật mình. bởi dưới mái tóc dài, một vệt bớt đỏ ẩn hiện chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net